Chương 1022, chúng ta lúc nào kết hôn? Lâm Nhuế ngữ khí kiên định. Lâm gia như nở dễ người kha cờ nhất thời cũng minh bạch rồi nha đầu này quyết định. Thật ra thì tự đánh đứa nhỏ này từ cao trung bắt đầu thay đổi sau, làm mỗi một chuyện, đều cho tới bây giờ không có dùng trong nhà bận tâm qua. Lâm Tử Khang nhìn con gái đáy mắt kiên định. Hắn miệng tấm rồi thật lâu, nửa ngày, mới ngượng ngùng nói, các ngươi kết hôn ta không phản đối, chính là quá sớm một chút ra bà. Năm nay chúng ta Lưu Vân Gia Gia cùng A Trạch đang tại trong nhà ăn Tết có được hay không? Lâm Nhuế đột nhiên đổi đề tài. Lâm Tử Khang sửng sốt một chút, A Lâm Nhuế nghiêm túc nói, đừng xem Vân Gia cả gia tộc gần trăm người, nhưng mà, A Trạch bọn họ dòng tránh bên này, chỉ còn sót hắn cùng Vân Gia Gia, ai, còn có Hạo Thiên Thúc Thúc cũng tính toán, nhưng cứ như vậy mấy người, ăn Tết thật sự là lạnh tanh. Bên cạnh Giang Viện sau khi nghe, cảm khái nói, Vân gia dòng chính luôn luôn đều là như vậy, mỗi một đời liền một cái nam nhân, hơn nữa cho tới bây giờ không ở bên ngoài làm bữa, nhưng mà dòng thứ đứa bé là thêm đi, cùng với con tư sinh cái gì một đồng lớn. Tính như vậy đứng dậy, Vân thiếu cùng Vân lão gia tử đích sắc rất cô đơn rồi. Tiền nhiều đi nữa có ích lợi gì? Lâm Tử Khang do dự không quyết, theo thói quen nghiêng đầu đi xem Phương Vũ Lạc. Phương Vũ Lạc hết sức không nói, người này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đang tại trên thương trường thật sấm rền gió cuốn một người, hôm nay đã liên tục nhìn nàng lần thứ 8 rồi. Nàng thở dài một cái, sau đó cầm tay của nữ nhi, nói, Nhuế Nhuế, chỉ cần là ngươi nghĩ cặn kẽ sau quyết định, mẹ liền ủng hộ ngươi. Phương Vũ Lạc biết mình lúc này thân phận lúng túng, không thể đại biểu Lâm gia, nhưng nàng có thể đại biểu chính mình. Một cái mẹ. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nhìn hai mẹ con kia hai nhìn nhau nhất yếu. Lâm Tử Khang khỏe mắt có chút dịu dàng, hắn dừng một chút, nói, được rồi, liền nghe Nhuế Nhuế. Dù sao, coi như là Vân gia, sau này cũng tuyệt đối không thể khi dễ Nhuế Nhuế. Nhuế Nhuế cùng Vân thiếu hôn sự, nếu Lâm Tử Khang cùng Phương Vũ Lạc đều gật đầu, Lâm gia như nở dễ người kha cờ tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Bọn họ thật ra thì cũng chính là không nỡ Nhuế Nhuế. Luôn là cảm giác, nha đầu này trước 2 năm vẫn còn đang học cao trung đâu. Này chỉ trước mắt, lại cũng đã sắp kết hôn rồi. Bên này Lâm Tử Khang mặc dù đồng ý, nhưng vẫn là bổ sung nói, bất quá không thể quá gấp à, Nhuế Nhuế, chuyện này ngươi đi theo Vân Thiếu nói một chút, nói thế nào, hôn lễ không thể quá hấp tấp. Ừ, chắc chắn sẽ không, qua năm ta muốn vào tổ, mau hơn nữa, cũng phải chờ Lâm Lang truyền chủ xong. Kêu ít nhất cũng phải gần nửa năm trôi qua. Lâm Tử Khang lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bên này chuyện chấm dứt ở đây, trong thư phòng mỗi một người đều rời đi, Lâm Nhuế đi ra cửa tìm Vân Trạch. Nhìn đến trong phòng chỉ còn lại mình cùng Lâm Tử Khang rồi, Phương Vũ Lạc sửng sốt một chút, đứng dậy liền đi ra ngoài. Bất quá mới đi tới cửa, liền bị Lâm Tử Khang bắt được thủ đoạn. Hắn lời của bên trong có một chút cầu khẩn. Vũ Lạc, khoan hay đi, chúng ta trò chuyện một chút, được không? Bị Lâm Tử Khang nắm thủ đoạn, đang nóng lên. Phương Vũ Lạc khoảng thời gian này cũng biết đối phương vô tình hay hữu ý dò xét, nàng cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Huống chi, người đàn ông trước mắt này, là nàng đời này, duy nhất yêu nam nhân. Năm đó Hứa Xương Giáng dùng hết các loại thủ đoạn, vừa cứng vừa mềm, nhưng cũng không để cho Phương Vũ Lạc thay đổi qua tâm ý của mình. Nhìn Lâm Tử Khang đáy mắt sóng lớn mãnh liệt cảm tình, Phương Vũ Lạc mím môi một cái, cuối cùng nhẹ giọng nói, Tử Khang. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, Vân gia người còn ở bên ngoài. Không, thật ra thì ta đã sớm muốn nói Vũ Lạc, con gái chúng ta đều sắp kết hôn rồi, vậy chúng ta lúc nào kết hôn à?